Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, cả người thẳng tắp nằm phịch xuống, tại chỗ chìm vào giấc mộng. Đây chính là thiên võ cảnh, không cần ra tay, một ánh mắt đã đủ khiến ngươi chịu không nổi rồi. Giấc mộng này, Triệu Vân đã mơ đủ dài. Hơn nữa, còn là một cơn ác mộng vô cùng hỗn loạn, có thể thấy một khuôn mặt quỷ méo mó, có thể thấy một con cửu vĩ hồ ngửa mặt lên trời gào thét, có thể thấy một con kỳ lân nhỏ nhảy nhót qua lại. Đáng chú ý nhất vẫn là hai luồng ánh sáng vĩnh hằng. Khuôn mặt quỷ đó, tất nhiên là tà niệm, cửu vĩ hồ thì vì khế ước, còn ánh sáng vĩnh hằng kia. Tất nhiên là một lời nguyền một lời chúc phúc, về phần con kỳ lân kia, tất nhiên cũng liên quan đến hắn. Nguyên nhân là đêm đó, quả trứng vàng đã hút một giọt máu của hắn, mới có liên hệ, mơ thấy kỳ lân, cũng không lạ. Ngoài ra, chính là từng tiếng nói mớ. Điều hắn luôn lo lắng, vẫn là nương thân. Long Phi từng đến vài lần, ánh mắt kỳ lạ, đã phản lão hoàn đồng rồi, mới càng thêm nhớ nương thân. Nhưng trong ký ức của cơ ngân, lại không hề thấy hình ảnh nương thân của hắn, điều này rất kỳ lạ. Khi hắn tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Đêm nay, ít thấy sao trời, ngay cả vầng trăng tròn treo cao, cũng mờ nhạt đến thảm hại, dùng 4 chữ để hình dung, chính là đêm đen gió lớn. Thường thì những đêm như vậy, cơ bản đều là thời điểm tốt để làm chuyện xấu. Trên đỉnh núi, trận văn của 2 tòa tế đàn đã khắc xong. 5 vị thiên võ cảnh sừng sững đứng đó, không khí vẫn u ám như mọi khi. Dương Huyền Tông và những người khác, cảm thấy toàn thân không thoải mái, đến thở cũng khó khăn, ta sẽ đi. Đâu ra lắm lời thừa thãi vậy. Linh Lung bước vào gác lầu, một tay xách Triệu Vân ra. Triệu công tử tay nhỏ chân nhỏ vẫy vùng qua lại, khuôn mặt bé nhỏ đen như than cháy. Ngồi vững vào. Đến trước tế đàn, Linh Lung tiện tay ném hắn lên. Trên tế đàn đối diện, Long Phi đã khoanh chân ngồi đó. 2 tế đàn đối diện nhau, một âm một dương. Dưới tế đàn, chính là bát quái trận đồ, từng đạo trận văn ẩn hiện, một loại lực lượng cổ xưa và huyền dị, lưu chuyển trong đó. Triệu Vân chỉ cảm thấy bị khí tức hùng vĩ bao bọc. Như thể chìm vào đại dương bao la. Không khí hiện trường, vô cùng trang trọng. Cũng phải, phân ly cửu vĩ hồ mà. Đây là việc lớn. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân cũng vội vàng khoanh chân. Cố thủ tâm đài. Đại hạ Hồng Uyên khẽ nói một tiếng. Cần gì hắn nói, Triệu Vân và Long Phi cũng đều nhắm mắt, mặc niệm tĩnh tâm quyết. Phân ly cửu vĩ hồ, không cho phép một chút tạp niệm nào. Điểm này, Linh Lung và Dương Huyền Tông đã dặn dò vô số lần. Nhập trận. Hồng Uyên vừa nói, vừa đứng vào trung tâm 2 tế đàn. U Tuyền Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân cùng tiến lên, đứng ở 2 bên trái phải tế đàn của Long Phi. Còn Hồng Tước và Quỷ Minh thì đứng về phía Triệu Vân. Chờ 5 người đứng vững, mới cùng nhau giơ tay, kết cùng một ấn quyết. Lập tức, cả 2 tòa tế đàn đều khẽ rung lên, đều có ánh sáng phóng thẳng lên trời. Trên bầu trời bao la, hiện ra một bức dị tượng cổ xưa, có sông lớn núi non, có đồng nguyên u cốc. Có thể thấy một con cửu vĩ hồ hư ảo, phi nước đại tùy ý giữa đất trời, tiếng gầm thét như sấm rền, chấn động lòng người. Bắt đầu rồi. Các trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông đều ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt trang nghiêm. Đêm nay, định trước là một đêm không ngủ. Đêm nay, cũng liên quan đến quốc vận của đại hạ. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân và Long Phi đều khẽ rên một tiếng. Việc phân ly cửu vĩ hồ đã bắt đầu. Hồng Uyên đứng giữa 2 tế đàn, một tay hướng về Long Phi. Một tay hướng về Triệu Vân, dẫn động khế ước cộng sinh của 2 người, lấy đó làm môi giới, độ truyền cửu vĩ hồ. Lực lượng hùng hậu, từng đợt từ trong cơ thể Long Phi chảy ra, từng chút rót vào trong cơ thể Triệu Vân. Mỗi người có một sứ mệnh riêng. Ý nghĩa sự tồn tại của 4 vị thiên võ khác, chính là duy trì đại trận. Chậc chậc, Dương Huyền Tông nhìn mà tặc lưỡi suýt xoa, các trưởng lão cũng vậy. Đêm nay quả thực đã mở rộng tầm mắt, 5 vị thiên võ làm trận nhãn, cấp bậc của trận pháp này phải cao đến mức nào? E rằng không có trận pháp cấp bậc như thế này, cũng không thể phân ly cửu vĩ hồ. Nhìn vào đan hải của Triệu Vân, lực lượng rót vào, đã hóa thành cửu vĩ tiên hồ, nhưng nó vẫn là hư ảo. Hơn nữa kích thước không lớn, vì sự phân ly mới chỉ bắt đầu. Theo sự rót vào của lực lượng, cửu vĩ hồ sẽ dần ngưng thực, kích thước cũng sẽ dần lớn lên, cho đến khi bị phân ly hoàn toàn, cho đến khi lực lượng của 2 con hồ ly cân bằng, như vậy mới xem là công đức viên mãn. Quá trình này, không chỉ dài đằng đẵng, mà còn rất đau đớn. Nỗi đau này, chủ yếu ở Long Phi. Lực lượng bị phân ly, sự đau đớn của nó, tựa như rút gân lột xương. Còn Triệu Vân, tự nhiên cũng không khá hơn là bao, lực lượng rót vào, từng lần va đập vào thể phách, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi giọt máu đều như bị búa sắt đập nát. Sự đau đớn của nó còn hơn cả luyện thể đoán hồn. Cũng chính vì lực lượng va đập gân cốt kinh mạch của hắn mới được tôi luyện trở nên dẻo dai và cứng cáp hơn, còn đan hải lại vì lực lượng cửu vĩ hồ bị cưỡng ép mở rộng, có thể chứa đựng nhiều cơ duyên hơn. Thừa nhận cửu vĩ hồ là một cơ duyên không tồi. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, một khi phân ly hoàn tất lại là một phen tạo hóa nghịch thiên. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân bỗng nhiên mở mắt, nhìn lướt qua Hồng Tước. Hắn vẫn không thể nhìn xuyên qua chân dung của Hồng Tước, nhưng lại có thể nhận ra lực lượng của Hồng Tước. Chính vì có thể nhận ra, hắn mới kinh ngạc. Hắn đoán trước đó không sai, hắn tuyệt đối đã từng gặp Hồng Tước. Hoặc có thể nói, tất cả những người có mặt đều đã từng gặp, sao lại là nàng ấy? Không thể nào. Triệu Vân thầm nghĩ, vẻ mặt ngây ra. Có lẽ là không kịp đề phòng, thậm chí tâm thần chợt dao động, khiến tế đàn rung lên một trận. Loại bỏ tạp niệm, cố thủ tâm đài. Hồng Uyên hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là nói với Triệu Vân, giờ khắc mấu chốt, đừng có mà rớt xích. Triệu Vân vội vàng nhắm mắt, mặc niệm tĩnh tâm quyết. Dương Huyền Tông và những người khác đều canh gác ở vòng ngoài, đều im lặng không nói, không dám quấy rầy. Vẫn là đại tế Ti ung dung nhất, tìm một đỉnh hóng mát, yên lặng uống trà ở đó. Tên đó, sắp nhất phi trùng thiên rồi. Trên đỉnh Thanh Vũ Phong, Kiếm Nam cầm kính viễn vọng, nhìn dị tượng trên trời, rồi lại nhìn Ngọc Linh Phong, sau đó cứ đứng đó dụi mắt. Ngọc Linh Phong đã thiết lập cấm chế, chính là để phòng kẻ rình mò, sơ ý một chút, liền bị cấm chế làm cho hoa mắt. Như hắn, Tô Vũ và những người khác cũng vậy. Khi trở lại, cái phong thái đó phải chói mắt đến mức nào đây? Tô Vũ tặc lưỡi, những người bên cạnh thì ho khan. Vốn dĩ đã cách biệt rất lớn với Cơ Ngân, cứ thế này, đời này đừng hòng ngóc đầu lên được nữa. Ôm đùi, phải tranh thủ sớm. Lăng Phi xách bầu rượu, uống một ngụm. Vừa nói, tên này còn liếc nhìn Mục Thanh Hàn, Xích Yên, Thanh Giao và U Lan. Các cô gái không có thời gian để ý đến hắn, chỉ nhìn bầu trời mờ mịt, dị tượng hùng vĩ, quả thực càng diễn biến càng huyền ảo. Dị tượng con cửu vĩ hồ kia, cũng từng tấc lớn dần, thể hình khổng lồ, như một ngọn núi lớn. Sư muội, sau này ngươi phải cẩn thận đấy. Trên Tử Trúc Phong, Gia Cát lão đầu khoanh tay nói, sư muội trong miệng hắn, tất nhiên là Vân Yên, cũng không nghỉ ngơi, đang đứng trên đỉnh núi nhìn ngắm. Lời hắn nói không sai. Với cái tính của Triệu Vân, nếu lần này mà nhất phi trùng thiên, không chừng sẽ tìm Vân Yên nói chuyện cho ra lẽ. Còn nói chuyện thế nào, là nói chuyện trên giường, hay nói chuyện trên cây, thì phải xem tâm trạng của Triệu Vân rồi. Nói thật, hắn rất mong chờ cảnh tượng đó, chắc hẳn sẽ rất mãn nhãn, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Hắn dám sao? Vân Yên không đáp lời, thần thái đã thay cho tất cả. Cái đó khó nói lắm, tên nào đó rất thù dai đấy. Không tệ. Trên đỉnh Nội Môn Phong, Huyễn Mộng mỉm cười yểu điệu. Cứ chờ xem. Ma gia sẽ dưới sự dẫn dắt của Ma Tử và Triệu Vân, mở ra một trang huy hoàng mới, kẻ vui người buồn. Như đám người Ngô Khởi kia, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đang cầu nguyện khi phân ly cửu vĩ hồ sẽ xảy ra biến cố, Cơ Ngân chết bất đắc kỳ tử thì tốt. Cứ xảy ra biến cố đi. Nội gián của thế lực đối địch cài cắm trong Thiên Tông cũng đều đang cầu nguyện. Cấp trên có lệnh, chờ cơ hội hành động, có thể gây rối thì cứ gây rối. Thế nhưng, nhìn trận thế của Thiên Tông, ai dám gây rối chứ? Bên ngoài Ngọc Linh Sơn Phong, toàn bộ đều là hoàng ảnh vệ, đội ngũ chỉnh tề, chặn đứng mọi lối vào, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào. Cho dù có thể vào được, liệu có thể gây ra sóng gió lớn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cần biết rằng, trên Ngọc Linh Phong, không chỉ có mấy chục vị chuẩn thiên cảnh, mà còn có 5 vị thiên võ cảnh. Với đội hình như vậy, đừng nói là bọn họ, dù là cường giả thiên võ cảnh xông lên, cũng sẽ bị đánh tan thành cho bụi. Cho nên nói, thành thật một chút thì tốt, thành thật một chút sẽ an toàn. Tiếng gầm của cửu vĩ vang vọng khắp Thiên Tông. Nhìn ra ngoài Thiên Tông, bóng người cũng dày đặc. Thật sự đang phân ly cửu vĩ hồ sao? Cái này còn giả sao, 5 vị thiên võ cảnh của đại hạ đều đã đến rồi. Cơ Ngân lần này phát đạt rồi, cửu vĩ chia làm hai, hắn gánh chịu một nửa, tiền đồ vô lượng, cứ chờ xem. Chắc chắn là phò mã đại hạ, sau này, còn có thể là trưởng giáo Thiên Tông đời tiếp theo. Dưới trời, tiếng nghị luận xôn xao một mảnh. Song, không ai có thể vào Thiên Tông xem náo nhiệt, không phải không muốn vào, mà là không vào được. Nhìn bên ngoài Thiên Tông, cũng đóng quân hoàng ảnh vệ, ngay cả Trấn Ma Tư và Ngự Lâm Quân cũng tuần tra qua lại. Với đội hình lớn như vậy, ai dám không có việc gì mà kiếm chuyện. Trong lời bàn tán, nhiều tiếng suýt xoa không ngớt, nhớ lại ngày đó, ai cũng nói Cơ Ngân đi cửa sau vào Thiên Tông. Vì vậy, Cơ Ngân không biết phải chịu bao nhiêu lời chế giễu, sự thật, tát vào mặt bộp bộp, một cuộc đại bỉ Tân Tông, tên đó một trận thành danh, sau đó thế không thể đỡ, cho đến hôm nay, một bước lên mây. Mệnh, đây đều là mệnh, không phục cũng không được. Bởi vậy mà nói, sau này gây sự với ai cũng không thể gây sự với Cơ Ngân nữa, không thể gây nổi. Trên Ngọc Linh Phong, tiếng rên rỉ không ngừng. Long Phi thần sắc thống khổ, Triệu Vân cũng đầy vẻ khổ sở. Phải biết rằng, thứ được truyền đi không chỉ là sức mạnh, mà ngay cả tà niệm, ác niệm cũng xen lẫn vào đó, không ngừng gây nhiễu loạn tâm trí hai người. Như vậy, bất kể bên nào bị mê hoặc, đều có thể bạo tẩu, đều có thể dẫn đến thất bại của việc phân ly. May mắn thay, tâm trí hai người đủ kiên định. Đặc biệt là Triệu Vân, ý chí của tên đó còn cứng hơn cả sắt. Đương nhiên, điều này cũng tùy tình hình. Ví như quỷ diện, nó được gieo vào linh hồn, trong một thoáng có thể trao đổi thần trí, ý chí có mạnh đến mấy cũng vô dụng, mà đêm nay nó lại đặc biệt ngoan ngoãn, hay nói cách khác, nó rất hưng phấn, chẳng qua là không gây rối mà thôi. Vì sao lại hưng phấn? Là vì sức mạnh của cửu vĩ hồ cuồng bạo đến mức khiến nó muốn phát điên. Còn một nguyên nhân khác là, cường giả có mặt ở đây quá mẹ nói nhiều, chủ nhân của nó mạnh nhất đã vượt qua thiên võ, nhưng nó lại chỉ là một tia tà niệm, nếu bị bắt được, chắc chắn sẽ chết. Sức mạnh thật đáng sợ. Câu này, Triệu Vân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần, cảm nhận từ bên ngoài, và cảm nhận từ bên trong cơ thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chỉ khi thực sự tiếp nhận sức mạnh của cửu vĩ, mới biết sự kinh khủng của nó, thật sự mênh mông như biển, thật sự hùng vĩ như núi. Từng luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập mỗi kinh mạch, rửa sạch hết lần này đến lần khác, mỗi lần rửa sạch là một lần lột xác. Nhìn đan hải, chân nguyên đã cuộn sóng ngất trời, hồ ly hư ảo đang tung tăng ở đó sao? Kẻ rên rỉ không chỉ có Triệu Vân và Long Phi, mà còn có Hồng Uyên. Nói cho cùng, là hắn đang chống đỡ sức mạnh để truyền dẫn, sức mạnh của cửu vĩ đi theo khế ước cộng sinh, cũng đi qua cơ thể hắn. Khế ước cộng sinh là môi giới, hắn cũng là môi giới. Còn phải kiềm chế, áp lực mà hắn phải chịu đựng khó có thể tưởng tượng được, ngay cả một thiên võ cảnh có nội tình thâm hậu cũng phải tái mét mặt mày. Thật lòng mà nói, chuyện này hắn là lần đầu tiên làm, chính vì vậy, mới cần hao phí nhiều tinh lực hơn. Ngươi cũng là một nhân tài. Nguyệt thần từng có một thoáng quay đầu nhìn, người nàng nhìn là Hồng Uyên. Ở phàm giới, có thể nghĩ ra phương pháp này để phân ly cửu vĩ hồ, điểm này vẫn khiến nàng rất bất ngờ. Điều đáng tiếc là, Hồng Uyên thiếu chút cơ duyên, nội tình đã đủ, nhưng lại không thể thành tiên. Hay nói cách khác, càn khôn phàm giới đại biến, cắt đứt con đường thành tiên. Khó khăn đến vậy sao? Thấy Hồng Uyên khí huyết mệt mỏi, Linh Lung không khỏi kinh hãi. Ngay cả nàng còn như vậy, huống chi Dương Huyền Tông cùng những người khác. Cũng chỉ có Hồng Uyên lão tổ, mới có thể chống đỡ được. Nữ soái hít sâu một hơi, nếu đổi thành bốn vị thiên võ cảnh khác, đa phần sẽ càng chật vật hơn. Thiên võ cảnh cũng chia cao thấp, cũng chia nội tình hùng hậu và yếu kém. Sự thật chứng minh, Hồng Uyên là mạnh nhất, loại công việc đòi hỏi kỹ thuật này, cũng chỉ hắn mới có thể hoàn thành, bốn vị còn lại không thể chống đỡ đến cuối cùng. Đang khi nhìn, Long Phi lại khẽ rên một tiếng. Lời vừa dứt, liền thấy trên má nàng xuất hiện vẻ bạo ngược, khát máu, âm u, sát ý không ngừng tuôn ra. Toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực, so với Triệu Vân, định lực và ý chí của nàng vẫn còn kém một chút, cố thủ tâm đài. Hồng Tước bình thản nói, tế ra một luồng sáng, chìm vào cơ thể Long Phi. Đến lúc này, Long Phi sắp bạo tẩu mới bình tĩnh lại, cố gắng hết sức loại bỏ tạp niệm. Quá trình phân ly, đặc biệt kéo dài. Đến tận đêm khuya, sức mạnh vẫn chưa chuyển xong. Hồng Uyên đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, khóe miệng còn dỉ máu, khiến Hồng Tước khẽ nhíu mày. Không khó để nhận ra, Hồng Uyên đã tổn thương căn cơ, hơn nữa theo sự truyền dẫn của sức mạnh. Phản phệ của căn cơ ngày càng mạnh mẽ, đây đối với một thiên võ cảnh mà nói, đâu phải chuyện tốt lành gì, có lẽ, sau này khó thành tiên. Kẻ vui người buồn. Hồng Uyên tổn hại căn cơ, lọt vào mắt quỷ minh cùng những người khác, lại đặc biệt thoải mái. Bao nhiêu năm nay, bị Hồng Uyên đè nén, sống thật sự uất ức, lần này, dường như có thể đòi lại công bằng. Làm thiên hạ đệ nhất bao nhiêu năm rồi, cũng nên thoái vị nhường hiền. Sắp rồi. Không biết từ lúc nào, Dương Huyền Tông đã nắm chặt nắm đấm. Việc truyền dẫn sức mạnh đã đến thời khắc mấu chốt nhất, cửu vĩ trong cơ thể Long Phi và cửu vĩ trong cơ thể Triệu Vân. Sức mạnh đang dần cân bằng tuyệt đối. Một khi sức mạnh tương đồng, việc phân ly cửu vĩ sẽ là công đức viên mãn. Linh Lung đã tiến lên, một tay đặt lên lưng Hồng Uyên. Giống như hắn, nữ soái và các chuẩn thiên cảnh có mặt, cũng đều làm như vậy, rót vào từng luồng chân nguyên cuồn cuộn. Bởi vì Hồng Uyên tiêu hao quá lớn, thêm vào việc vốn đã có thương tích, giờ lại tổn thương căn cơ, e rằng khó mà chống đỡ nổi. Vào thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể công dã tràng. Đêm nay, là một ngày tốt lành. Đại tế hoàng tộc vẫn rất nhàn nhã, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sắc trời. Bàn tay già nua trong tay áo, không chỉ một lần bấm đốt ngón tay, hẳn là thông thạo thuật tính mệnh, có thể mơ hồ tính ra một số diễn biến khí vận. Là một ngày tốt lành. hắn lại mỉm cười, khóe miệng thêm một tia xảo quyệt. Không ai chú ý đến hắn, tự nhiên cũng không biết hắn đang tính toán điều gì. Dù sao, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Khi hắn cười, đột nhiên nghe Hồng Uyên quát lạnh một tiếng. Sau đó, liền thấy lòng bàn tay trái của hắn, bay ra một đạo phù văn. Nói chính xác hơn, là phù văn phong ấn, khắc vào trong cơ thể Long Phi. Mà lòng bàn tay phải của hắn, cũng có phù văn, khắc vào trong cơ thể Triệu Vân. Khoảnh khắc này, dị tượng trên bầu trời tan biến. Cũng trong khoảnh khắc này, cửu vĩ phân ly hoàn thành. Hồng Uyên thổ huyết, bước chân lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Hồng Tước như gió mà đến, cũng rót vào thiên võ chân nguyên, cẩn thận nhìn kỹ, thần sắc nàng cực kỳ khó coi. Căn cơ của Hồng Uyên tổn hại nghiêm trọng, không chỉ đã vô duyên với việc thành tiên, hơn nữa, còn có khả năng giáng cấp. Đây, đối với hoàng tộc chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhìn ba vị thiên võ cảnh khác, lúc nào cũng nghĩ đến việc đoạt quyền. Thử nghĩ mà xem, nếu chiến lực của Hồng Uyên giảm mạnh, liền không thể đè nén được ba người kia nữa. Hậu quả, khó có thể tưởng tượng, còn hoàng tộc đại hạ, đa phần cũng sẽ vì Hồng Uyên bị trọng thương mà mất đi một số uy quyền. Không tệ, Quỷ Minh ba người khóe miệng khẽ nhếch. Đây là một cơ hội, đại hạ Long Triều cũng nên thay đổi rồi. Không sao. Hồng Uyên ôn hòa cười, khí huyết suy yếu. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều đáng giá. Nhìn Long Phi, khoanh chân nhắm mắt như một pho tượng băng, khí huyết cửu vĩ cuồn cuộn mãnh liệt, đã bị chia đi một nửa sức mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Những tệ đoan do cửu vĩ tiên hồ dị biến tạo ra, đã được giải quyết. Sau này nàng không cần cố ý áp chế nữa, có thể hoàn toàn tự do khống chế. Nhìn Triệu Vân, khí huyết còn mạnh mẽ hơn Long Phi. Sức mạnh của cửu vĩ hồ, kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Nhìn quanh thân hắn, cửu vĩ huyết khí đã hóa thành một con tiên hồ. Chẳng qua, nó là hư ảo, coi như một dạng cửu vĩ hóa không hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, cũng đủ cường hãn, khí huyết cuồn cuộn, biến thành sinh lực dồi dào. So với trước đây, căn bản không phải cùng một cấp độ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Dương Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hồng Uyên cười mệt mỏi, nhưng ánh mắt tràn đầy sự an ủi. Hắn tuy căn cơ bị tổn hại, tuy chiến lực giảm mạnh, nhưng hai hậu bối này, năm nào đó nhất định sẽ nghịch thiên quật khởi, bất kể là ai trong số họ, đều có thể vượt qua hắn, đặc biệt là Cơ Ngân, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, liền nghe Triệu Vân khẽ rên một tiếng, gương mặt vốn đã bình tĩnh lại thêm thống khổ, thân thể nhỏ bé bỗng run rẩy không ngừng. Có lẽ là sức mạnh quá cuồng bạo, khiến thể phách nứt toát. Cái này, nữ soái thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sư tôn, Linh Lung nhìn về phía Hồng Uyên. Sao lại thế này? Hồng Uyên bước chân lảo đảo. Hắn tự nhận, việc phân ly đủ tinh diệu, sẽ không xảy ra biến cố. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên là có chỗ nào đó đã xảy ra sai sót. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Mọi người nhìn thấy, Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, chính là Long Phi, cửu vĩ hồ tuy đã bị phân ly, nhưng giờ khắc này vẫn còn tồn tại một số liên kết tàn dư, chủ yếu là khế ước cộng sinh, liên quan đến hai người. Triệu Vân xảy ra biến cố này, Long Phi khó thoát khỏi. Nói Triệu Vân xảy ra biến cố, không hoàn toàn chính xác. Nói đúng hơn, là có người khiến hắn xảy ra biến cố. Cửu vĩ, ra đây đi. Ân chú trong lòng cười thầm, thi triển tà ác chi pháp, triệu hồi cửu vĩ. Mà mục tiêu hắn chọn, chính là cửu vĩ hồ trong cơ thể Triệu Vân. Nếu chọn đại hạ Long Phi, hiệu quả cũng như vậy, Triệu Vân cũng sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên so với Long Phi, hắn càng muốn xử lý Cơ Ngân hơn, tiềm chất quá kinh khủng. Cho hắn đủ thời gian, sẽ là một đại hạ Hồng Uyên khác. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Đại tế trong lòng lại nói, vẫn tiếp tục triệu hồi. Lời hắn nói, một chút sai sót cũng không có. Hồng Uyên cần mẫn phân ly cửu vĩ, đến lúc vẫn bị hắn giở trò. Mượn tay Hồng Uyên phân ra cửu vĩ hồ, như vậy, pháp triệu hồi mới có hiệu lực, cho dù không có khế ước cộng sinh, hắn vẫn có thể tìm cho cửu vĩ hồ một vật chủ, ví như, cháu trai hắn Ân Minh. Sao lại thế này? Nhìn xem, đại tế của hoàng tộc cũng là một tay diễn kịch, rõ ràng đang âm thầm làm ác, bề ngoài lại tỏ vẻ lo lắng và nghi hoặc. Triệu Vân nhìn thật không sai, tên này vô cùng âm hiểm xảo trá. Đáng chết, ai đang triệu hồi? Triệu Vân nghiến chặt răng, đôi mắt đầy tơ máu. Cửu vĩ hồ ở trong cơ thể hắn, hắn cảm nhận rõ ràng nhất, không phải việc phân ly có vấn đề, mà là trong bóng tối, có người đang giở trò, dùng một loại bí pháp quỷ dị triệu hồi cửu vĩ hồ, hắn khó mà áp chế được. Hồng Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, lại tế phong ấn. Phong ấn của hắn, vẫn rất lợi hại, Triệu Vân và Long Phi đều trầm mặc. Sự trầm mặc của khoảnh khắc này, như thể cả thế giới đều dừng lại. Sau khoảnh khắc này, liền là một tiếng gầm thét của cửu vĩ hồ. Phong ấn mà Hồng Uyên gieo trên người Triệu Vân, lại ầm ầm vỡ nát, có một quái vật khổng lồ, Từ trong cơ thể Triệu Vân vọt ra, chính là một nửa cửu vĩ đó. Mất đi sự trói buộc của vật chủ, sức mạnh cực kỳ cường đại, đừng nói là các chuẩn thiên cảnh có mặt, ngay cả Hồng Uyên và năm vị thiên võ kia đều bị chấn động lùi lại một trận. Người bị trọng thương như Hồng Uyên, còn phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt lập tức trắng bệch không còn chút huyết sắc, cửu vĩ hồ gầm thét, đạp trời lao đi, chấn động hư không ầm ầm. Người Thiên Tông đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt sững sờ. Chẳng phải cửu vĩ đã được phân tách rồi sao? Hai ký chủ, một người gánh vác một nửa sức mạnh cửu vĩ, sao còn một con chạy ra ngoài? Chẳng lẽ phân tách đã xảy ra biến cố? Rõ ràng là đã xảy ra biến cố, hơn nữa là biến cố lớn. Cửu vĩ hồ khi ở trong cơ thể ký chủ vẫn còn bị ký chủ kiềm chế, nhưng nếu nó chạy ra ngoài thì ý nghĩa đã khác, không còn bị áp chế chiến lực nữa. Nếu nó quyết tâm gây loạn, toàn bộ Thiên Tông đều có thể bị săn bằng. Bắt lấy nó. Đại hạ Hồng Uyên gầm lên một tiếng dứt khoát, là người đầu tiên bay vút lên trời, một trưởng ấn xuống cửu vĩ hồ. Lòng bàn tay hắn khắc triện văn, đó là một loại phong ấn bá đạo. Nguyên nhân là gì không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải bắt được cửu vĩ hồ. Nếu để nó gây loạn, người Thiên Tông ít nhất cũng phải có một nửa bỏ mạng tại đây. Phong ấn của Hồng Uyên lại chọc giận cửu vĩ hồ. Chín cái đuôi khổng lồ của nó run rẩy, thể hình cũng trong nháy mắt trở nên khổng lồ, cưỡng chế phá vỡ phong ấn, ngay cả Hồng Uyên cũng bị chấn cho thổ huyết lùi lại. Đây chính là cửu vĩ hồ. Dù lúc này chỉ có một nửa sức mạnh cũng đủ đáng sợ, nguyên nhân là nó lúc này đang tự do, không có sự áp chế và kiềm chế của ký chủ. Nó có thể phát huy sức mạnh đỉnh phong, có thể đối chọi gay gắt với thiên võ cảnh. Thêm vào đó Hồng Uyên căn cơ bị tổn hại, lại bị trọng thương, đối đầu với nó, tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong. Lần này, vì phong ấn bị phá, hắn lại phải chịu thêm một tầng phản phệ. Nội thương, hoàn toàn là nội thương. Phong, Xích Diễm Nữ Soái, Linh Lung và một đám chuẩn thiên cảnh đều ra tay cùng một lúc. Trong lòng bàn tay họ, đều bắn ra một sợi xích phù văn, khóa chặt tứ chi và đuôi của tiên hồ. Mỗi sợi xích phù văn đều căng chặt, kéo chặt cửu vĩ hồ, muốn cưỡng chế phong ấn nó. Cửu vĩ hồ bạo nộ, khí huyết càng thêm cuồng bạo. Từng sợi lông đều dựng ngược như kim cương, mỗi sợi đều nhuộm ánh sáng. Thoạt nhìn, kẻ không biết còn tưởng là một vầng thái dương rực rỡ. Ánh sáng tụ lại, dựng lên một lớp màn sáng, nhanh chóng bành trướng, đến một điểm giới hạn thì ầm ầm nổ tung, hóa thành một vùng hào quang, lấy nó làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía, phá vỡ từng sợi xích sắt phù văn. Dương Huyền Tông và những người khác đều bị chấn cho rên lên một tiếng rồi lùi lại, ngay cả bọn họ còn như vậy, huống hồ gì người trong tông. Vùng hào quang của cửu vĩ hồ quá mạnh, không biết bao nhiêu ngọn núi bị chém đứt ngang lưng, trong tiếng đá vụn bắn tung tóe, không biết bao nhiêu người đổ máu. Người có nội tình yếu kém, tại chỗ bị nghiền thành tro bụi. Thoát khỏi kiềm chế, cửu vĩ hồ gầm thét một tiếng, ngang nhiên vùng vẫy. Cửu vĩ hồ lúc này không có ý thức tỉnh táo, tà niệm ác niệm nhấn chìm thần trí, đã là không nhận ra người thân. Tất cả là nhờ đại tế tư, không biết đã thi triển triệu hồi, còn làm nhiễu loạn tâm thần cửu vĩ. Lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Hồng Uyên cưỡng ép nâng khí huyết, trực tiếp đuổi theo cửu vĩ hồ. Lời hắn nói đương nhiên là nói với Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân và U Tuyển lão tổ. Cửu vĩ hồ đã trở thành thân tự do, chuẩn thiên cảnh căn bản không có tác dụng. Hư yếu như hắn, một mình cũng không thể bắt được cửu vĩ hồ. Như vậy, cần thiên võ cảnh liên thủ mới được. Gấp gì chứ? Nghe vậy, Quỷ Minh ba người đều cười u ám. Ba tên này, thật sự không chút vội vàng, không nhanh không chậm đi theo. Hồng Tước chưa đi, một tay đã đặt lên lưng Long Phi, chân nguyên cuồn cuộn tuôn vào, cưỡng chế áp chế. Vì một nửa cửu vĩ bạo tẩu, cửu vĩ trong cơ thể Long Phi cũng cực kỳ sao động, đang náo loạn trong đan điền Long Phi, rất có tư thế muốn xông ra. Nhìn Triệu Vân, cũng đủ thảm thiết. Hắn đã hôn mê, đã trở thành một người bê bết máu. Cửu vĩ đột ngột rời thể, hút cạn toàn bộ chân nguyên của hắn, cũng cuốn đi 3 năm đến 5 năm tuổi thọ của hắn. Hắn yếu ớt đến mức không thể yếu hơn được nữa, ngay cả thở cũng cực kỳ khó khăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ đau khổ. May mắn thay, hắn không gặp nguy hiểm tính mạng. Cùng là ký chủ, hắn và Long Phi hơi khác nhau. Long Phi là bổn mệnh ký chủ, nếu cửu vĩ hồ hoàn toàn rời thể, nàng chắc chắn sẽ chết, còn hắn lại là khế ước ký chủ. Cho dù cửu vĩ chạy ra khỏi cơ thể hắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn về căn cơ có tổn hại hay không, thì phải xem nội tình của hắn. Trông chừng hắn. Linh Lung để lại một câu, cùng Dương Huyền Tông và các chuẩn thiên cảnh khác đuổi theo một hướng. Diễm nữ soái không đi, dâng chân nguyên, bảo vệ tâm mạch của Triệu Vân. Đau. Toàn thân đau. Đây là cảm giác rõ ràng nhất của Triệu Vân sau khi hôn mê. Như vậy cũng tốt, Nguyệt Thần từng liếc mắt nhìn. Có được một nửa cửu vĩ, tạo hóa quá lớn, kiếp nạn tự nhiên cũng tương ứng. Lần này còn sống, đã là vạn phần may mắn rồi, nếu thật sự là kiếp nạn thì khó mà nói được. Ầm, dầm, ầm, Thiên Tông dưới ánh trăng đã hỗn loạn không tả nổi. Cửu Vĩ không nhận ra người thân, thân thể hùng vĩ như núi ngang nhiên chạy loạn trong quần sơn Thiên Tông, không biết bao nhiêu ngọn núi bị dẫm nát, không biết bao nhiêu đệ tử bị dẫm chết. Điện Vũ Lầu Các, từng tòa sụp đổ, gạch xanh, ngói, đá vụn, đệ tử, trưởng lão đều bay tung tóe khắp trời. Một mảnh tiên cảnh nhân gian tốt đẹp, trong nháy mắt bị bao phủ một tầng màu máu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ai oán, tiếng gầm giận dữ nối liền thành một mảnh. Hợp lực, bắt lấy nó. Đại tế tư gầm lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên này, đúng là một tên diễn kịch, rõ ràng là hắn giở trò quỷ, lại giả bộ vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, như một vị tướng quân. Ngoại trừ Thiên Vô Cảnh, hắn là người đi đầu. Đừng thấy hắn la hét lớn tiếng, thực ra, chỉ là đi qua loa. Không cần hắn nói, các trưởng lão Thiên Tông cũng xông lên. Tiền đề là bốn vị thiên võ cảnh đang chống đỡ phía trước. Thực tế, phần lớn thời gian đều là Hồng Uyên đang liều mạng. Còn về Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân và U Tuyển Lão Tổ, bề ngoài thì ra sức nhưng lại không hề hấn gì. Mục đích cũng rõ ràng, là dùng Cửu Vĩ Hồ để tiêu hao Hồng Uyên. Hắn bị thương càng nặng, thì càng có lợi cho bọn chúng. Sau này đoạt quyền, tự nhiên cũng có nhiều phần chắc chắn hơn. Đồng đội à, vẫn phải tìm người đáng tin cậy mới tốt. Như ba tên này, vào thời khắc mấu chốt lại giở trò, đừng nói là giúp đỡ, không đâm sau lưng đã là tốt rồi. Ôi trời, Cửu Vĩ sao lại chạy ra ngoài rồi? Quỷ mới biết, chẳng lẽ, phân tách đã xảy ra biến cố? Bên ngoài Thiên Tông vang lên tiếng kinh ngạc, không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy Cửu Vĩ Tiên Hồ, thân hình tên đó khổng lồ như núi, muốn không nhìn thấy cũng khó. Nhìn từ xa, linh sơn của Thiên Tông, từng ngọn sụp đổ, không biết bao nhiêu người vì thế mà gặp tai họa. Đổ máu hẳn là rất nhiều, khói máu đều lan ra ngoài. Không sao, có 5 vị thiên võ cảnh tọa chấn, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Tôi nói này, nó có phải đang đến đây không? Biết rồi còn hỏi, mau đi. Tiếng la hét ầm ĩ, trong nháy mắt vang vọng khắp trời đất. Những bóng người đen nghịt như thủy triều rút, bay lùi lại, chỉ vì Cửu Vĩ Hồ đang phát cuồng đã xông ra khỏi Thiên Tông, dẫm nát cổng núi Thiên Tông chỉ bằng một cú đạp. Đại địa cũng theo đó mà chấn động. Lại có hào quang lan tràn, người chạy chậm bị chấn cho bay tán loạn khắp trời, không ít người có nội tình yếu kém, tại chỗ bị đập thành tro bụi. Đây, chính là uy thế của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ có ký chủ không đáng sợ, Cửu Vĩ Hồ tự do, vậy thì rất kinh khủng. Đại hạ Hồng Uyên chính là ví dụ máu me, đừng nói bị trọng thương, ngay cả ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không thể đối phó với Cửu Vĩ Hồ tự do. Mang theo chữ tiên không phải để trưng bày. Ầm, dầm. Cửu Vĩ Hồ bạo tẩu, dẫm đạp khiến đại địa chấn động. Trong tiếng ầm ầm, cũng có tiếng kêu thảm thiết. Người đến xem kịch, gặp phải tai ương lớn, có người bị chấn bay, có người bị chấn chết, có người bị nuốt chửng. Hiện trường không chỉ hỗn loạn, mà còn đẫm máu. Quỷ mới biết chạy đến xem náo nhiệt, lại còn gặp phải huyết kiếp này. Trong truyền thuyết nằm không cũng trúng đạn, dường như chính là như vậy mà ra. Thật không may, lại để bọn họ gặp phải. Hồng Uyên gầm lên, cưỡng ép nâng chiến lực, hai tay chắp lại, thi triển bí pháp phong ấn. Theo lời hắn nói xong, một tòa linh lung tháp hư ảo từ trên trời giáng xuống, cũng khổng lồ như núi. Bí pháp cấp độ này, tiêu hao đương nhiên là khủng khiếp, cho dù là nội tình của Hồng Uyên, chân nguyên cũng suýt bị rút cạn. Linh lung tháp hạ xuống, chùm Cửu Vĩ Hồ vào trong tháp. Tuy nhiên, trước sau bất quá một khoảnh khắc, linh lung tháp liền bị chống vỡ. Hồng Uyên lại phun máu, một đường bay lộn, đâm sập một ngọn núi. Thế nhân nhìn thấy, tâm cảnh đều kinh hãi, đó là đại hạ Hồng Uyên cơ mà. Được công nhận là đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ tiên nhân ra, ai có thể trấn áp, hiện giờ, lại bị thương nặng như vậy. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hồng Uyên bị thương thảm khốc đến thế. Còn muốn giữ lại. Hồng Uyên quát lạnh một tiếng. Lời này, Quỷ Minh ba người nghe tuy không thoải mái, nhưng vẫn vận dụng sức chiến đấu đỉnh phong. Hồng Uyên đã bị thương đủ nặng, nếu tiếp tục đánh, thật sự sẽ bị Cửu Vĩ tiêu diệt. Nếu Hồng Uyên chết, muốn phong ấn Cửu Vĩ thì khó rồi. Dù sao, lúc này Hồng Tước không thể thoát thân, với sức của ba người bọn họ, thật sự khó mà bắt được Cửu Vĩ Tiên Hồ. Tiếng quát lớn này, bốn người đồng thanh. Thiên võ cảnh phối hợp với nhau, vẫn rất ăn ý. Bốn người phân ra ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, đều chắp tay lại, bấm cùng một ấn quyết. Trên mỗi người, đều có một cột sáng xông thẳng lên trời, bốn cột sáng nối liền, tạo thành một lồng giam chống trời, nhốt Cửu Vĩ Hồ vào trong đó. Đó là Khốn Tiên Trận. Một lão bối kinh ngạc nói. Khốn Tiên Trận là gì ạ? Một tiểu bối vẻ mặt tò mò. Khốn Tiên Trận là một loại phong ấn mà ít nhất phải ba vị thiên võ cảnh mới có thể thi triển, thêm một vị thiên võ cảnh, uy lực sẽ mạnh hơn một phần. Tương truyền, ở thời đại cổ xưa, có mấy vị thiên võ cảnh đã dùng trận này nhốt chết một vị tiên nhân. Bất Diệt Ma Quân trong truyền thuyết cũng suýt nữa bị trận này phong ấn đến thân diệt. Xì. Sau một hồi giải thích, thế nhân đều hít vào một hơi khí lạnh. Ầm. Dầm. Một bên khác, Cửu Vĩ tự nhiên không cam tâm bị phong ấn, kịch liệt va chạm vào lồng giam. Cú va chạm của nó không phải là chuyện đùa. Mỗi lần va chạm, khốn tiên trận lại rung chuyển một cái, có dư uy lan tràn, nghiền ép khiến đại địa chấn động, ngay cả những ngọn núi không xa cũng bị chấn cho ầm ầm sụp đổ. Hồng Uyên lại phun máu. Khốn tiên trận có yêu cầu cực cao về tu vi và nội tình. Hắn bây giờ với ba vị thiên võ cảnh kia không cân xứng, hắn căn cơ bị tổn hại, bị thương quá nặng, hơn nữa khí huyết cạn kiệt, căn bản không thể chống đỡ được. Điều này, thật sự rất lúng túng. Sự lúng túng này là dành cho Quỷ Minh ba người, trước đó không ra sức, thậm chí khoanh tay đứng nhìn, khiến chân nguyên của Hồng Uyên cạn kiệt. Lần này, tuy đã thi triển khốn tiên trận, nhưng Hồng Uyên lại không chống đỡ nổi. Khốn tiên trận bị phá góc, thì không thể phong ấn được Cửu Vĩ Hồ. Sự thật, cũng như bọn họ dự đoán. Cửu Vĩ Hồ bạo tẩu, chính là đột phá từ chỗ Hồng Uyên. Khốn tiên trận phá. Hồng Uyên đổ máu, một cánh tay đều bị nổ tan. Quỷ Minh ba người cũng chẳng khá hơn là bao, chịu phản phệ của khốn tiên trận, cũng ho ra máu xối xả. Lúng túng, quá mẹ nó lúng túng rồi, hao tổn đồng đội quá nặng, khi muốn giúp, lại không áp chế được Cửu Vĩ Hồ. Đạo lý môi hở răng lạnh, lại một lần nữa được chứng minh, tên nghiệt xúc đáng chết. Quỷ Minh vẻ mặt lạnh lẽo, mất mặt, lửa giận rất lớn. Vô Mi đạo nhân và U Tuyển lão tổ cũng vậy, lần lượt đứng vững thân hình, khí huyết đều ngút trời, đều rút ra vũ khí của mình, không định phong ấn nữa, muốn đánh chết Cửu Vĩ Hồ. So với việc sống sót, dường như giết chết dễ hơn. Trong một hơi thở, diệt sát nó. Quỷ Minh lạnh lùng hừ một tiếng, một kiếm chém ra mấy chục trượng kiếm mang, Cửu Vĩ Hồ khí huyết bằng bạc, thế nhưng cũng vì một kiếm của Quỷ Minh mà bị chém ra một vết máu sâu hoắm. Xong xuôi, Quỷ Minh liền bị một cái đuôi hồ ly quật ngã. Chẳng kịp thở dốc, Vô Mi đạo nhân đã sát tới, vung tay lên, liền có vô số đạo phù chú tràn ngập trời không, tất cả đều là phù chú hư ảo, năng lực cực kỳ quỷ dị, ngay cả thân thể cao lớn uy nghi như Cửu Vĩ Hồ, cũng bị tiêu diệt đại lượng khí huyết, một đạo phù chú che trời còn đè ép nó lảo đảo. U Minh lão tổ còn tàn nhẫn hơn, một kiếm xuyên cầu vồng. Tiếp đó, là một đạo huyết quang chói mắt mà đỏ tươi, mi tâm Cửu Vĩ bị chọc thủng một lỗ máu. Kèm theo tiếng kêu rên, máu tươi phun trào, nhưng Cửu Vĩ có nội tình hùng hậu, vết thương lập tức khép lại. Lên, ba vị thiên võ đồng loạt xông lên, công kích không ngừng nghỉ, trưởng ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm quang bao trùm trời đất, liên miên dồn dập giáng xuống Cửu Vĩ Hồ, mỗi đòn công kích đều có lực sát thương vô song, Cửu Vĩ Hồ cũng không hề nao núng, tung hoành khắp trời, chủ yếu là nó đã lục thân bất nhận, con hàng này vừa có thể đánh vừa có thể chịu đòn. Lực lượng dường như vô cùng vô tận, đánh thế nào cũng không thể hạ gục nó. Ngược lại ba vị thiên võ lại liên tục đổ máu. Không có Hồng Uyên ở trạng thái đỉnh phong, ba người bọn họ dường như không thể chống đỡ nổi cục diện. Nhắc đến Hồng Uyên, thân hình hắn lảo đảo. Vị thiên hạ đệ nhất này của hắn, chân nguyên đã cạn kiệt, trong thời gian ngắn đã không còn chiến lực. Là do đồng đội quá tuyệt vời, thời khắc then chốt lại không ra trận, đợi đến khi hắn tàn phế rồi mới nghĩ đến việc xông lên, tự tổn hao chiến lực của mình. Giờ hắn ngơ ngác không giúp được gì nữa. Phụt, ầm, dầm, Cửu Vĩ Hồ nổi giận lôi đình, một chảo vỗ ngã Quỷ Minh, miệng phun huyết mang, đánh bay Vô Mi lão tổ, sau đó, trong mắt có lôi điện chém ra, U Tuyển lão tổ vừa mới sát tới đã bị một kích đánh ngã. Cái này cũng quá mạnh rồi. Thế nhân kinh hãi. Đó là ba vị thiên võ cảnh. Lại bị một nửa Cửu Vĩ Hồ hành hạ tơi tả. Tốt cho ngươi, nghiệt xúc. Ba vị thiên võ nổi giận, lại từ ba phía công sát, lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, cả ba đều khai triển cấm pháp, chiến lực đều tăng vọt. Đừng nói, bọn họ thật sự đã lấy lại được thể diện, đè Cửu Vĩ lại mà hành hạ tơi tả. Lực lượng đang suy yếu. Hồng Uyên lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào Cửu Vĩ. Không phải ba vị thiên võ quá mạnh, mà là lực lượng của Cửu Vĩ Hồ đang suy yếu. Nếu không phải vậy, người bị hành hạ tơi tả vẫn sẽ là ba người Quỷ Minh. Nhưng hắn không hiểu, vì sao lực lượng của Cửu Vĩ Hồ lại suy yếu. Khi hắn nhìn lại, Cửu Vĩ Hồ đã xông ra khỏi vòng vây, rồi lại giết trở về Thiên Tông. Chặn nó lại. Dương Huyền Tông giơ kiếm, nghênh kích mà lên. Chư vị trưởng lão cũng nối gót xông lên, tuyệt đối không thể để Cửu Vĩ lại vào Thiên Tông. Nếu không, sẽ có thêm nhiều người gặp tai ương, Cửu Vĩ Hồ quá mạnh, bất kỳ một dao động nào cũng có thể chấn nát đệ tử Thiên Tông. Cửu Vĩ Hồ khí phách bộc lộ, không thèm nhìn lấy một cái, một mạch xông qua. Cảnh tượng, có chút hỗn loạn tột độ, một đám chuẩn thiên cảnh. Ngơ ngác bị nó xông cho trận cước đại loạn, bóng người bay tán loạn khắp trời, lại là một màn sương máu đỏ tươi, che khuất bầu trời sao vốn đã u ám. Quỷ dị chính là, vừa vào Thiên Tông, liền không thấy bóng dáng Cửu Vĩ đâu nữa. Nói chính xác hơn, nó như một đạo quang, chui vào một cơ thể người. Nhìn người đó, lại chính là Ân Minh. Hắn cũng ở trong Thiên Tông, đã sớm đợi chờ rồi, đợi chính là khoảnh khắc này. Còn về việc Cửu Vĩ Hồ vì sao lại chui vào thể nội hắn, cái này phải hỏi đại tế tự rồi, tên kia không chỉ âm hiểm xảo quyệt, bản lĩnh cũng không nhỏ, có thể triệu hồi Cửu Vĩ Hồ, tự nhiên cũng có thể tìm cho Cửu Vĩ Hồ một vật chủ. Công đức viên mãn. Ân Trụ bề ngoài kinh ngạc, trong lòng lại khẽ cười u ám. Có thể làm đại tế tự của hoàng tộc, hắn sao có thể không có vài chiêu trò chứ? Lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả năm vị thiên võ cảnh cũng nằm trong tính toán. Mọi chuyện đêm nay, dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Còn về việc hắn làm thế nào để triệu hồi Cửu Vĩ Hồ, lại làm thế nào để dồn Cửu Vĩ vào thể nội Ân Minh, e rằng chỉ có một mình hắn biết. Nó đi đâu rồi? Thế nhân đồng loạt gãi đầu. Sao lại như vậy? Hồng Uyên nhíu mày, chân nguyên cạn kiệt là thật, bị trọng thương cũng là thật, nhưng nhãn lực vẫn còn, hắn tận mắt nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ chui vào thể nội Ân Minh, hơn nữa còn không hề kháng cự. Dường như tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Quỷ Minh cùng những người khác cũng khẽ híp mắt lại. Cửu Vĩ Hồ tự mình tìm vật chủ, thật mẹ kiếp thú vị. Ngay cả thiên võ cảnh cũng không hiểu, huống chi Dương Huyền Tông cùng những người khác. Chuyện này, công khai hay bí mật đều lộ ra sự quỷ dị. Ân Minh khẽ rên một tiếng, ôm đầu gầm nhẹ. Một lực lượng khổng lồ như vậy, dồn dập đổ vào thể nội, muốn dễ chịu mới là lạ. Minh Nhi, đại tế tự vội vàng tiến lên, lại bắt đầu diễn kịch. Vừa mới tới nơi, Ân Minh liền ngã nhào xuống, rơi vào hôn mê, toàn thân đều tràn ngập khí tức cửu vĩ, lực lượng rộng lớn, không ngừng lưu chuyển. Từ trên người hắn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cửu vĩ gào thét. Nhìn đan hải của hắn, cửu vĩ hồ quả thực rất an phận. Đây, cũng là công lao của đại tế tự, đã sớm đặt cấm chế trên người Ân Minh, mà cấm chế đó, chính là chuyên biệt nhằm vào cửu vĩ hồ, vì điều này, hắn không biết đã hao phí bao nhiêu năm tâm huyết. Cơ Ngân, ngươi cứ chờ đấy. Khoảnh khắc trước khi hôn mê, Ân Minh để lộ một nụ cười âm hiểm độc ác. Ý này, Ân Minh trở thành vật chủ rồi sao? Thế nhân nhìn đến ngây người, vừa rồi còn đánh đến long trời lở đất, thế này là xong rồi sao? Dương Huyền Tông không nói lời nào. Linh Lung cũng không nói, chỉ nhíu chặt mày, đều có chút trở tay không kịp. Đây là vở kịch gì vậy, cửu vĩ sao lại chọn Ân Minh? Hơn nữa vừa vào thân thể hắn liền chìm vào yên lặng. Thành thật mà nói, đây thật sự không phải tin tức tốt lành gì. Tính cách của Ân Minh, bọn họ đều biết là kẻ thù dai thích trả thù, lại tâm ngoan thủ lạt, để hắn làm vật chủ, không xảy ra chuyện loạn mới là lạ. Cho hắn đủ thời gian, sợ rằng trong tương lai không ai có thể áp chế được hắn. Hồng Uyên cũng không nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối bất định. Đạt đến cấp bậc của hắn, cảm giác vẫn rất chuẩn xác, đêm nay, nhất định có chuyện không ai biết, trong tối chắc chắn có một bàn tay vô hình, lặng lẽ dẫn dắt và thao túng tất cả những điều này, nói trắng ra, hắn đã bị tính kế. Sắc mặt ba người Quỷ Minh, cũng không được tốt lắm. Bận rộn cả nửa đêm, còn bị cửu vĩ hành hạ tơi tả, vậy mà mẹ kiếp lại để Ân Minh được lợi. Sao lại như vậy? Đại tế tự vẫn còn đang diễn, đã ôm Ân Minh đang hôn mê, đi đến chỗ Hồng Uyên. Hàm ý rõ ràng, để tôn nhi của ta được xem bệnh. Hồng Uyên vẫn trầm mặc, chỉ khẽ híp đôi mắt già nuôi nhìn Ân Minh. Cửu Vĩ Hồ vừa rồi còn lục thân bất nhận, vậy mà lại đang ngủ say trong đan điền của Ân Minh, dường như mệt mỏi, dường như kiệt sức, ngây người như thể không có chuyện gì. Bất thường như vậy, không có quỷ mới là lạ. Hắn từng liếc nhìn Ân Trụ, trong mắt ẩn chứa rất nhiều thâm ý. Cứu tôn nhi của ta. Đại tế tự vẫn còn đang diễn, vẻ mặt đầy lo lắng. Đã chọn hắn, vậy thì cứ để hắn làm vật chủ. Hồng Uyên hít sâu một hơi, nếu không thì làm sao được, lẽ nào lại mời cửu vĩ ra nữa? Vật chủ. Đại tế tự vẻ mặt ngạc nhiên. Đưa hắn về đi, hảo hảo điều dưỡng. Hồng Uyên vươn tay, trên ngực Ân Minh đã gieo một dấu ấn, à không đúng, hẳn là một loại phong ấn như vậy, Long Phi cũng có, đã làm vật chủ, thì cần phải có một đạo phong ấn như thế. Hiểu rõ. Ân Trụ cũng không phí lời, cũng lười phí lời, vội vàng đứng dậy, kéo Ân Minh đi về phía đế đô. Dưới ánh trăng, khóe miệng hắn còn nhếch lên một độ cong trêu ngươi. Ve sầu bắt ve, chim sẻ núp sau. Dường như, hắn mới là kẻ cười đến cuối cùng. Muốn làm kẻ thắng cuộc, phải động não một chút. Cửu vĩ đã chìm vào tĩnh lặng, trời đất lại trở về yên bình. Bất kể trong tông hay ngoài núi, bóng người đông nghịt, đại đa số thân hình thảm hại, không ít người đang gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, luôn cảm thấy chuyện này lộn xộn, cả trong lẫn ngoài đều toát ra vẻ quỷ dị. Ký chủ lại là Ân Minh rồi, thật thú vị. Không biết Cơ Ngân thế nào rồi. Nếu hắn biết, không biết sẽ cảm thấy ra sao. Tiếng xì xào vang lên không dứt, các lão già thì đang vuốt râu. Nói thật, so với Ân Minh, bọn họ càng muốn Cơ Ngân làm ký chủ hơn, chỉ vì tên Ân Minh kia quá tàn độc, một khi để hắn đắc thế, một khi để hắn nắm quyền, quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Mẹ kiếp chứ! Trên Thanh Vũ Phong, Tô Vũ vịn cây cổ thụ ho ra máu, Kiếm Nam cùng những người khác cũng xoa xoa mi tâm, một cơ duyên tốt đẹp đến vậy. Lại kết thúc theo cách này. Cứ chờ xem. Đợi Ân Minh xuất quan, ắt sẽ không thiếu chuyện gây loạn. Có người phiền não, tự nhiên cũng có người hoan hỉ. Như Ngô Khởi cùng những người khác, cười sảng khoái vô cùng, trong nụ cười đầy vẻ âm hiểm. Ngao diệt bại trận không quan trọng, lại có một Ân Minh quật khởi, trở thành ký chủ của Cửu Vĩ, có thể một đường đánh Cơ Ngân thành cho bụi. Cùng cười, còn có các nội gián được các thế lực cài vào Thiên Tông. Bọn họ, chính là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, Ân Minh làm ký chủ, hoàn toàn có thể kiềm chế Cơ Ngân. Cơ Ngân liệu có thể trưởng thành được hay không, vẫn còn phải xem sao. Đại hạ có nội chiến, không gì tốt hơn. Ngọc Linh Phong, tan hoang đổ nát. Cửu Vĩ đã chìm vào tĩnh lặng, Long Phi cũng bị Hồng Tước đóng băng. Vì Cửu Vĩ hồ bạo tẩu, nha đầu này suýt chút nữa mất mạng. Trong thời gian ngắn, nàng không thể tỉnh lại, phải trong lúc ngủ say mà khế hợp với lực lượng của Cửu Vĩ. Nàng vẫn là ký chủ, nhưng căn cơ cũng đã bị tổn hại. Nhìn Triệu Vân, yên tĩnh nằm trên đám mây, thỉnh thoảng khẽ rên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ đau đớn khó che giấu, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà đau. Một số vết thương, Trường Sinh Quyết cũng không thể chữa lành. Hồng Uyên lại lên Ngọc Linh Phong. Còn về Quỷ Minh ba người, đã rời đi rồi, ba vị thiên võ cảnh kia đều mang trong lòng quỷ thai, chiến lực của Hồng Uyên đã sụt giảm nghiêm trọng, cơ hội của bọn họ đã đến rồi, cần phải tính toán cẩn thận, làm sao để đoạt quyền. Bao nhiêu năm rồi, Hồng Uyên cũng nên nhường ngôi vị đi thôi. Sao lại chọn Ân Minh? Hồng Tước nhìn Hồng Uyên, chớ nói hắn, Dương Huyền Tông, Linh Lung, nữ soái cùng các trưởng lão có mặt ở đó, đều đồng loạt nhìn sang, chuyện này tuyệt không đơn giản như bề ngoài, trong bóng tối, rất có thể có âm mưu không ai biết. Hồng Uyên khẽ lắc đầu, cho đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Công dã chàng rồi. Dương Huyền Tông than một tiếng. Hàm ý trong lời nói của hắn, những người có mặt đều hiểu được. Ân Minh làm ký chủ, năm đó rất có thể sẽ có một hồi tai họa. Hồng Tước trầm mặc, một tay đặt lên lưng Hồng Uyên, tế ra lực lượng nhu hòa. Một phen dò xét, nàng nhíu chặt đôi mày xinh đẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Uyên bị thương quá nặng, đừng nói là trở lại đỉnh phong, ngay cả vết thương muốn khôi phục cũng khó. Bởi vậy mà nói, lần này tách Cửu Vĩ ra, cái giá phải trả là thảm khốc, Cơ Ngân chìm vào giấc ngủ, Long Phi bị đóng băng, ký chủ lại là Ân Minh, chiến lực của Hồng Uyên sụt giảm nghiêm trọng, còn Thiên Tông cũng bị tàn phá hỗn loạn vô cùng, quá nhiều trưởng lão và đệ tử đã bỏ mạng, ngày đêm đề phòng, hao phí nhiều tâm sức đến vậy, vẫn không tránh khỏi biến cố. Bên này, Đại Tế Tư đã trở về đế đô, còn Ân Minh thì được đặt trên một tế đàn. Lực lượng thật mạnh mẽ, giống như tiếng mớ ngủ này, Ân Minh đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Hắn đang ngủ say, hẳn là đang mơ một giấc mộng đẹp, gương mặt đầy ý cười, trong nụ cười ẩn chứa sự âm u, bạo ngược, khát máu, dữ tợn, hung ác. Cảm giác làm ký chủ, thật sự quá tuyệt vời. Đây, mới chỉ là bắt đầu. Ân chú cười u ám. Địa cung khá u ám, ngoài hắn và Ân Minh ra không còn ai khác. Chính vì không có người khác, hắn mới không che giấu nữa. Thần thái tà ác trên khuôn mặt Ân Minh, hắn cũng có không sai chút nào. Có một kế hoạch như vậy, hắn đã mưu tính nhiều năm, gần đây mới thực sự khởi động. Mà Cửu Vĩ Hồ, chính là một khâu khá quan trọng trong đó. Năm vị thiên võ ở đó, còn có thể xảy ra biến cố ư. Thiên Thu Thành, cường giả ma gia tụ tập, đều mang thần thái quái dị. Nhìn xem, tình báo của ma gia đến thật nhanh, bên kia vừa xảy ra chuyện, bên này đã biết rồi, sắc mặt đều không được tốt cho lắm, đặc biệt là Phượng Vũ, Ân Minh chính là kẻ thù của nàng. Vốn dĩ đã rất khó giết Ân Minh, nay lại trở thành ký chủ của Cửu Vĩ, hộ vệ chắc chắn sẽ nhiều hơn, sau này, cũng sẽ càng khó giết. Không có Cửu Vĩ Hồ, ta có Kỳ Lân. Ma gia tam trưởng lão nói, nghe lời này, âm u trong lòng mọi người quét sạch không còn. Đều thuộc loại thú, so với thánh thú, Cửu Vĩ Hồ cũng phải đứng sang một bên, huống chi là nửa Cửu Vĩ, đợi Kỳ Lân quật khởi, cũng sẽ là một tồn tại khổng lồ, mang ra ngoài ra oai, cực kỳ hữu dụng. Dưới ánh trăng, Thiên Tông bóng người tấp nập, đều đang bận rộn, bận cứu người, bận tu sửa các ngọn núi và sơn môn. Từ khi Thiên Tông lập phái, đây là lần đầu tiên thảm khốc đến vậy, Cửu Vĩ Hồ quá hung hãn. Trong lúc lặng lẽ, trời đã sáng rõ. Dù ánh dương có ôn hòa đến đâu, cũng không thể chiếu tan sắc máu của Thiên Tông. Cửu Vĩ bạo tẩu, lại là một phen đại động tĩnh. Chuyện này, đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn, phàm là nơi có bóng người tụ tập, cơ bản đều có người bàn luận, còn các đại vương triều, các thế lực đối địch, thì vui vẻ hân hoan, biến cố của Cửu Vĩ, còn đặc sắc hơn tưởng tượng. Hồng Uyên đã bế quan, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài, cục diện của đại hạ dường như có chút căng thẳng, trong bóng tối có thế lực đang hoạt động, như Quỷ Minh ba người, sau khi trở về liền không rảnh rỗi, bất luận là triều đình hay biên quan, đều phái đi dòng chính của mình. Đối với điều này, hoàng đế cũng bất lực. Chiến lực của Hồng Uyên sụt giảm nghiêm trọng, chỉ một mình Hồng Tước, hiển nhiên không chống đỡ nổi cục diện. Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, sẽ có chiến tranh, có lẽ là tám đại vương triều liên hợp xâm lược, cũng có lẽ là nội chiến đại hạ, uy thế của hoàng tộc đại hạ đã đang ngày càng suy tàn rồi. Sau đó một tháng, Thiên Tông đều trong trạng thái phong tỏa. Thiên Tông tan hoang, đã được tu sửa gần xong. Không biết công chúa và cơ ngân thế nào rồi. Hễ có đệ tử đi ngang qua Ngọc Linh Phong, đều sẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Dù không đi ngang qua, cũng có người đứng trên đỉnh núi, cầm kính viễn vọng nhìn xa. Nào ngờ, Ngọc Linh Phong có cấm chế, chẳng nhìn rõ được gì. Long Phi vẫn đang trong trạng thái đóng băng, được đặt trên giường băng ngọc, khắp người phủ một tầng xương giá, trên má khó che giấu vẻ đau khổ. Phản vệ của cửu vĩ không phải đáng sợ bình thường. Cái này, đã ngủ một tháng rồi. Trước giường Triệu Vân, Lăng Phi cứ lẩm bẩm không dứt. Tô Vũ cùng những người khác cũng ở đó, cơ bản là ngày nào cũng đến. Không khéo, tên này đang giả vờ ngủ. Kiếm Nam gạt Lăng Phi ra, trước tiên xoa xoa tay, sau đó cười dâm đãng một tiếng. Xong, quần lót nhỏ của Triệu Vân liền bị tuột ra. Thanh Giao cùng các nàng thấy vậy, đôi mắt đẹp tóe lửa. Tức giận thì tức giận. Nhưng các cô gái trừ Mộ Chiêu Tuyết ra, vẫn rất tò mò. Tỉnh, mau tỉnh lại cho ta. Kiếm Nam hướng tiểu kê kê của Triệu Vân, hung hăng búng 3-5 cái. Triệu Vân trong giấc ngủ say, khẽ rên một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn thêm vẻ đau khổ. Nhìn thôi đã thấy đau rồi, Lăng Phi khóe miệng co giật, theo bản năng che đi hạ bộ. Cái này mà còn không tỉnh, chắc không phải giả vờ ngủ đâu. Kiếm Nam nói một câu đầy thâm ý, nào, để ta... Tô Vũ vén tay áo, gạt Kiếm Nam ra, cũng muốn búng hai cái. Cút! Xích Yên phát cáu, một cước đá văng Tô Vũ. Ngay cả Kiếm Nam, cũng bị đá luôn một cước. Đừng làm phiền hắn. Ngoài phòng, truyền đến lời nói của Dương Huyền Tông. Lời của trưởng giáo, bọn họ phải nghe, cuối cùng nhìn Triệu Vân một cái, liền yên lặng rút lui. Sau đó, còn có không ít người đến, như Vân Yên, như Sở Vô Xương, như Đan Huyền, như Trần Huyền Lão, nhưng than ôi, Triệu Vân ngủ quá say. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, không ai làm phiền hắn quá nhiều. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Từ đêm nay trở đi, Triệu Vân mới lại có biến hóa. Cái gọi là biến hóa, chính là khí huyết tiêu trầm dần dần khôi phục, trong cơ thể còn vang lên tiếng lách tách, là xương cốt kinh mạch nối liền. Nhân tiện tôi luyện thân thể, gương mặt nhỏ nhắn cũng thêm một chút hồng hào. Tỉnh lại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Phi đã đến vài lần, dùng tới tiên chi lực. Người khác không nhìn ra, nhưng nàng lại nhìn rõ. Căn cơ của Hồng Uyên lão tổ đã bị tổn hại, mà cơ ngân, cũng vậy, thân là mẫu hậu của Long Phi, nàng tự có sự áy náy, nếu không vì muốn tách cửu vĩ tiên hồ ra, cơ ngân cũng sẽ không bị cuốn vào, lại càng không gặp phải tai ương này, vốn là một yêu nghiệt nghịch thiên, vốn là tiền đồ vô hạn, nhưng vì thế, lại mất đi tư chất vốn có. Hiện tại, dùng tiên chi lực cho cơ ngân, tự nhiên là để bù đắp. Cho dù Triệu Vân đang ngủ say, cũng không làm trì hoãn hạt giống tạo hóa thôn vệ tiên chi lực. Xong, liền phản bổ lại cho Triệu Vân. Lão đại, trứng của huynh lại nứt rồi. Triệu Vân đột nhiên mở mắt, cũng đột ngột ngồi bật dậy. Hành động đầu tiên của hắn, chính là kéo quần lót ra, vùi đầu nhìn vào trong. Hoàng Phi nhìn thấy, khóe miệng không ngừng co giật. Tiểu gia hỏa này, thật sự quá thú vị rồi. Không vỡ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, trứng của mình không vỡ. Cái gọi là trứng vỡ, chính là chỉ kim đản kỳ lân. Lại vỡ thêm một mảng, lại có tinh khí phun trào, lại có linh lực hấp thu, còn có dị tượng kèm theo, nhưng chính là không thấy kỳ lân nở ra. Nhìn đủ chưa? Hoàng Phi nhàn nhạt nói, liếc xéo Triệu Vân một cái. Nhìn một cái là được rồi, còn định thưởng thức một phen sao? Triệu Vân cả người run lên, sự chú ý đều đặt ở Thiên Thu Thành. Lúc này mới thấy bên giường còn có một người, thấy là Hoàng Phi, đầu óc tên này liền bất giác hiện lên một cảnh tượng khá nhạy cảm. Xong, lỗ mũi liền chảy máu. Ánh mắt của Hoàng Phi càng liếc xéo hơn. Lọc qua Hoàng Phi, Triệu Vân lau một vệt máu mũi, vội vàng hành lễ. Trên núi chuyên môn vì ngươi đúc một tòa lôi trì, có thể tùy thời đi tu luyện. Hoàng Phi cười nói, vừa nói, nàng còn lấy ra một hộp ngọc, tuy là phong kín, nhưng khó che đậy được mùi đan hương. Hiển nhiên là đan dược, Triệu Vân nhìn rõ ràng, là một viên tứ văn đan, lại còn là một loại có phẩm cấp khá cao trong tứ văn đan. Đa tạ Hoàng Phi. Triệu Vân cười ha hả, nhanh chóng nhận lấy. Hoàng hậu của đại hạ, thật sự quá hào phóng rồi. Tĩnh dưỡng cho tốt. Hoàng Phi khẽ cười, xoay người rời đi, trong lòng sự hổ thẹn khó che giấu. Sau này, nàng còn sẽ tìm kiếm linh dược, sẽ tận lực giúp cơ ngân trùng tu căn cơ. Đây là một hạt giống tốt, không thể vì thế mà phế đi. Dù không phải ký chủ của cửu vĩ, nàng cũng muốn chiêu cơ ngân làm con rể. Kỳ thực, căn cơ của Triệu Vân có thể khôi phục. Điểm này, Nguyệt Thần biết rõ như lòng bàn tay. Công pháp nàng truyền cho Triệu Vân là có thể khôi phục căn cơ. Chẳng qua, Hoàng Phi không hề hay biết, vẫn còn áy náy đó thôi. Nhớ ra rồi. Trong phòng, Triệu Vân không ngừng vỗ vỗ trán. Hẳn là ngủ quá lâu, đầu óc có chút choáng váng, sau khi tâm thần ổn định, mới nhớ lại chuyện trước đó, năm vị thiên võ cảnh đang tách cửu vĩ, nhưng cuối cùng, không biết bị kẻ nào chơi một vố. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ra khỏi phòng. Vừa ra, liền đụng phải Sở Vô Xương. Tỉnh rồi à? Sở Vô Xương liếc Triệu Vân một cái. Cửu vĩ hồ đâu rồi? Triệu Vân ôm đầu nhe răng trợn mắt. Ân Minh đã làm ký chủ rồi. Ân Minh. Triệu Vân nghe xong nhớn mày. Xem ra, đêm đó hắn ngủ say, còn xảy ra rất nhiều chuyện, cửu vĩ lại chọn Ân Minh, đây thật sự không phải tin tức tốt lành gì cả. Hồng Uyên lão tổ bế quan. Long Phi bị đóng băng rồi. Sở Vô Xương thiện giải nhân ý, biết Triệu Vân muốn hỏi gì, không cần hỏi đã tự trả lời. Dưới ánh trăng, Triệu Vân bước ra khỏi phòng. Ngọc Linh Phong có các trưởng lão canh giữ, đều là nữ trưởng lão vững vàng ở chuẩn thiên cảnh, họ canh giữ công chúa của đại hạ. Do địa thế của Ngọc Linh Phong có lợi cho việc phong bế bằng băng, nên Long Phi mới không bị đưa về cung, bái kiến các trưởng lão. Triệu Vân chắp tay cúi mình. Hai vị trưởng lão khẽ thở dài, ý tứ trong tiếng thở dài rõ ràng, trở thành ký chủ của cửu vĩ vốn là chuyện tốt, ấy vậy mà lại xảy ra biến cố, cuối cùng trở thành một tai ách. So với Ân Minh, các nàng thấy cơ ngân thuận mắt hơn, thằng nhóc này tuy không biết xấu hổ cho lắm, nhưng xét về bản tính thì mạnh hơn Ân Minh rất nhiều. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Đối với chuyện này, Triệu Vân lại nhìn rất thoáng. Sau khi hành lễ, hắn đẩy cửa phòng Long Phi. Trong phòng có một tòa tế đàn, khắc đầy những trận văn cổ xưa. Trên tế đàn, đặt một cỗ băng quan bằng bạch ngọc. Long Phi đang nằm bên trong, thân thể mềm mại bao phủ đầy băng xương, tựa như một bức tượng băng sống động như thật. Loáng thoáng có thể thấy, trên má nàng vẫn còn vương vấn nét đau đớn. Triệu Vân đứng yên, thiên nhãn theo đó khẽ nheo lại. Hắn có thể xuyên qua thân thể, nhìn thấu đan điền của Long Phi. Mặc dù bị phong bế bằng băng, đan điền của nàng cũng bị đóng băng, ngay cả chân nguyên dạng khí cũng hóa thành băng vụn. Cửu vĩ hồ bên trong cũng ngủ rất say, bị chia đi một nửa sức mạnh, khí thế giảm sút nghiêm trọng. Cho dù vậy, cái tên đó tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì. Khi Triệu Vân nhìn nó còn nhướng mày một cái, ngươi nhìn gì? Triệu Vân không để tâm, thu lại ánh mắt, tình trạng của Long Phi không tốt, nhưng bị phong bế bằng băng cũng tốt, để nàng có thể từ từ dung hợp với cửu vĩ hồ trong giấc ngủ sâu. Sở Vô Xương cũng ở đó, giọng điệu đầy tiếc nuối, tốt đẹp như vậy, sao lại xảy ra biến cố? Hồng Uyên bị tổn thương căn cơ, cơ ngân bị tổn thương căn cơ, Long Phi nằm ở đây cũng vậy, căn cơ bị tổn thương. Nếu không có gì bất ngờ, thành tựu của Long Phi sau này, cao nhất cũng chỉ là chuẩn thiên cảnh. Thế nhưng, cơ ngân cũng tương tự, còn về Hồng Uyên lão tổ, e rằng cả đời cũng không còn duyên thành tiên nữa. Cho nên, việc tách rời cửu vĩ hồ, cái giá phải trả là cực kỳ thảm khốc. Trước lời nói của Sở Vô Xương, Triệu Vân im lặng đáp lại. Có một vài chuyện không tiện nói với Sở Vô Xương, đêm đó, có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả trong bóng tối, ngay cả Hồng Uyên cũng bị giăng bẫy, có thể thấy thủ đoạn của đối phương đáng sợ đến nhường nào. Sở Vô Xương vẫn là không biết thì tốt hơn, Sở Vô Xương phất tay áo, đưa cho Triệu Vân một viên tam văn đan, viên đan này có ích cho việc ôn dưỡng căn cơ. Con người quả thật kỳ lạ, rõ ràng hận không thể bóp chết cơ ngân, vậy mà lại lo lắng cho thân thể của hắn. Như nàng, đối với tiểu tử này, thật sự là vừa yêu vừa hận, cảm giác này quả là kỳ lạ. Cái này sao lại ngại chứ? Lời này, hiển nhiên đã trở thành câu cửa miệng của Triệu công tử. Mỗi khi nghe thấy câu này, ánh mắt Sở Vô Xương lại trở nên đặc biệt xéo sắt. Triệu Vân nhận đan dược, lật tay lấy ra một khối tinh thạch, có qua có lại, tặng ngươi chút bảo bối. Đó là tử lệ binh tinh, thứ tốt này hắn không dễ dàng tặng cho ai đâu. Đa tạ. Sở Vô Xương cũng không khách khí, tiện tay cầm lấy. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa, cơ ngân. Nghe giọng điệu là Lăng Lung. Hai người lặng lẽ bước ra ngoài, Sở Vô Xương cung kính hành lễ rồi âm thầm lui đi. Lăng Lung ngồi trong đỉnh hóng mát, cảm thấy thế nào rồi? Cũng được, Triệu Vân cũng trèo lên ghế đá. Lăng Lung không nhìn nghiêng, đêm đó, khi cửu vĩ vọt ra khỏi cơ thể ngươi, có cảm thấy dị thương gì không? Có người đang ngầm triệu hồi cửu vĩ. Triệu Vân không hề giấu giếm. Lăng Lung hít sâu một hơi, quả nhiên là vậy. Cứ nói mà xem. Cửu vĩ không thể vô duyên vô cớ bạo động, chắc chắn có bí mật không ai biết. Lăng Lung lại hỏi, theo ngươi thấy, ai có khả năng đáng ngờ nhất? Triệu Vân cắn một miếng linh quả, chuyện rõ như ban ngày, cần gì phải hỏi ta? Lăng Lung không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Chuyện này, nàng và Triệu Vân vẫn khá ăn ý. Rất rõ ràng, đêm tách rời cửu vĩ, ai là người được lợi lớn nhất, người đó chính là người có khả năng nhất. Chẳng qua, bọn họ không có chứng cứ, nhưng đôi khi, một loại cảm giác nào đó có lẽ còn chính xác hơn chứng cứ. Triệu Vân hỏi, Thái Sư Tổ thế nào rồi? Lăng Lung thở dài, tình trạng không tốt, đang bế quan điều dưỡng. Hỏi ngươi một chuyện được không? Nói đi, Triệu Vân hỏi một cách nửa vô ý nửa hữu ý, vì sao Hồng Tước luôn khoác một chiếc hắc bào? Lăng Lung không đáp lời, chỉ liếc xéo Triệu Vân một cái. Ánh mắt đó, hàm ý rất rõ ràng một câu nói, vấn đề này của ngươi có ý nghĩa gì? Sư thúc mặc quần áo gì, liên quan quái gì đến ngươi? Ta chỉ hỏi chơi thôi. Triệu Vân chỉ lo cắm đầu gặm linh quả, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn một phần. Hắn đâu có nhàm chán đến vậy, sở dĩ hỏi như vậy là vì thân phận của Hồng Tước khiến hắn rất bất ngờ, khoác hắc bào, đa phần là để che giấu điều gì đó, hiển nhiên không muốn cho người đời biết. Từ thần thái của Lăng Lung mà xem, Lăng Lung tám phần cũng không biết, người biết bí ẩn này, e rằng chỉ có Hồng Uyên và Tự Y Hầu. Mà hắn, dựa vào chính là lực lượng của Hồng Tước. Đây, cũng coi như một loại thiên phú, tự nhận mình nhìn người rất chuẩn. Lăng Lung không nán lại lâu, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng phải tiếp tục truy tra, sư tôn bị thương thảm liệt như vậy, cơ ngân và Long Phi cũng bị tổn thương căn cơ, lực lượng của cửu vĩ hồ còn bị chia cắt. Bị tính kế như vậy, không tức điên mới là lạ. Một khi tìm ra chứng cứ, nàng sẽ không ngại mà thanh trừng hoàng tộc một phen. Trước khi đi, nàng cũng để lại cho Triệu Vân linh dược ôn dưỡng căn cơ. Thật tốt quá. Triệu Vân cười hì hì, đút linh dược vào người rồi đi. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là ở lôi trì trong rừng trúc sâu thẳm. Nơi này là do Hoàng Phi chuyên môn đúc tạo cho hắn. Đến đây tu luyện, không cần phải lén lút nữa. Bùm! Triệu Vân không khách khí, một bước nhảy vào bên trong. Xong việc, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, tẩy tủy dịch cân kinh và tẩy phách dịch hồn kinh cùng lúc vận chuyển. Hai bộ bí pháp này, không chỉ đơn giản là tôi luyện thân thể và luyện hồn phách, căn cơ bị tổn hại, có thể dựa vào pháp này để trùng tu. Đêm đó, khi Tự Y Hầu bắt đi nương thân, đã làm tổn hại căn cơ của cả Triệu gia, hắn chính là dựa vào đây mà khôi phục. Tiếng xương cốt lạo xạo, rất nhanh vang lên. Hắn cứ ngồi như vậy, dòng dã 3 năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, các bạn nhỏ từng đến vài lần, thấy hắn tu luyện nên không quấy rầy. Dương Huyền Tông cũng từng đến, chỉ nhìn từ xa một cái, lúc đi thì thở dài không ngớt. Đêm khuya thăm thẳm, sao vụn như bụi. Vân Yên đến, đứng uyển chuyển bên bờ ao. Vừa lúc khóe miệng Triệu Vân, có một vệt máu tươi chảy ra. Theo Vân Yên thấy, đây là do căn cơ bị tổn hại. Chính vì thế, nàng càng thêm lo lắng, một hạt giống tốt như vậy, e rằng sẽ bị phế đi rồi. Kỳ thực, căn cơ của Triệu Vân đã được trùng tu, giờ khắc này, tên này ngoại trừ đầu óc không được bình thường cho lắm, những thứ khác đều không vấn đề gì. Cái gọi là đầu óc không bình thường, chính là quỷ diện tà niệm, luôn luôn nhân lúc Triệu Vân chìm đắm trong tâm cảnh, chạy ra tác quái, gây rối tâm thần của Triệu Vân, cũng luôn muốn khống chế hắn. Nhưng Triệu Vân mặc niệm tĩnh tâm quyết, có thể miễn cưỡng loại bỏ tạp niệm. Trong thời gian ngắn, quỷ diện không làm gì được hắn. Gió nhẹ thổi tới, hắn từ từ mở mắt, vừa nhìn vào đã thấy Vân Yên. Sư phụ dưới ánh trăng, thật là dáng người uyển chuyển, đắm mình trong ánh sao, tự mang theo một vẻ đẹp mộng ảo, khiến hắn nhìn đến cả tâm thần cũng nhất thời hoảng hốt. Cô nương này à? Xinh đẹp như vậy, đúng là khiến người ta mãn nhãn. Tỉnh rồi. Vân Yên khẽ nói, khoảnh khắc trước còn đầy vẻ lo lắng, khoảnh khắc này đã trợn trắng mắt. Cô nương này là người hay ghi thù, vẫn còn nhớ chuyện bị tè đầy mặt. Triệu Vân vươn vai, một bước bước ra khỏi lôi trì, một cuộc tạo hóa, một tai ách mà. Cái gọi là tạo hóa, chính là đã từng có được cửu vĩ, cái gọi là tai ách, chính là cửu vĩ rời thể, cảm giác đó thật sự không tốt chút nào, suýt chút nữa đã mất mạng. Vân Yên vừa nói vừa tiện tay lấy linh dược, có thể sống sót đã là vạn phần may mắn rồi. Có sư phụ thật tốt quá. Triệu Vân cười hì hì, đồ sư phụ cho, nhận rất nhanh gọn. Vân Yên khẽ nói. Ít gây rắc rối cho sư phụ, đó chính là hiếu kính lớn nhất rồi. Triệu Vân vừa nghiên cứu linh dược vừa hỏi, có một chuyện, đệ tử đã muốn hỏi từ lâu rồi. Nói đi, nếu có kẻ muốn giết Vân Phượng, sư phụ sẽ làm gì? Một lời của Triệu Vân đã khiến Vân Yên cứng họng. Chị em song sinh, người chị lại giết đi người mà em gái yêu nhất, đây chính là thủ oán. Khổ nỗi, huyết mạch lại tương liên. Mãi lâu sau, vẫn không thấy Vân Yên cất lời, không biết nên đáp ra sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không truy cứu đến cùng, Vân Yên có trả lời thế nào cũng không thể thay đổi chấp niệm giết Vân Phượng của hắn. Còn về Tự Y Hầu, trước linh vị của phụ thân, đầu của hắn ta nhất định phải được đặt ở đó, ai ngăn cũng vô dụng. Nghỉ ngơi sớm đi. Vân Yên để lại một lời, chợt quay người. Bước đi rất xa, nàng vẫn không quên ngoái đầu nhìn Triệu Vân một cái. Vấn đề của Đồ Nhi nàng đêm nay có chút khó hiểu. Ánh mắt của Đồ Nhi nàng đêm nay cũng khiến nàng cảm thấy xa lạ. Triệu Vân cũng rời đi, đến gặp Long Phi, sau đó lặng lẽ xuống Ngọc Linh Phong. Hử, Cơ Ngân. Dưới Ngọc Linh Phong, có đệ tử đi ngang qua, thấy Triệu Vân không khỏi khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, thần thái mỗi người một khác, có tiếc nuối cũng có chế giễu. Kẻ tiếc nuối là vì Cơ Ngân vốn là một hạt giống tốt, nay lại bị tổn hại căn cơ, e rằng khó mà đạt được thành tựu lớn, còn về phần chế giễu, đó đương nhiên là những kẻ ghen tị, không muốn thấy người khác tốt, thấy Cơ Ngân không thể trở thành ký chủ cửu vĩ thì trong lòng không khỏi hả hê. Triệu Vân chỉ coi như nghe cho vui. Vẫn là câu nói đó, hắn nhìn thoáng ra. Cửu vĩ hồ vốn dĩ không phải của hắn, cưỡng cầu vô ích, nhưng mà, nghĩ thoáng ra thì nghĩ thoáng ra, nhưng bị người ta bày một vố ngớ ngẩn như vậy, mối thù này hắn nhất định phải báo. Chọc tới hắn, vậy thì đừng trách không chịu nổi hậu quả. Suốt đường về Thanh Vũ Phong, hắn không ít lần nhìn quanh trái phải, Đại Hạ Thiên Tông bây giờ dường như có thêm không ít gương mặt xa lạ, có trưởng lão cũng có đệ tử. Các trưởng lão tu vi không thấp, các đệ tử thì ai nấy đều xuất chúng. Lại chiêu mộ tân nhân à? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Đều là do cấp trên phái đến. Tổ Vũ không biết từ đâu chui ra, bên cạnh còn có Kiếm Nam và Lăng Phi, chắc là họ đã đi thiên các tu luyện, vừa vặn đụng phải hắn. Cấp trên. Triệu Vân nhướng mày. Tự nhiên là người của Quỷ Minh, U Tuyển Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân. Tư Không Kiếm Nam vừa nói vừa không quên đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn đưa tay nhéo nhéo cánh tay và bắp chân của Triệu Công Tử. Ngủ một tháng, lại tu luyện mấy ngày trong lôi trì, tên này lại sống động như thường, nhìn khí huyết này, mạnh mẽ như mãnh ngưu, sinh lực cũng cực kỳ dồi dào, đâu có giống kẻ căn cơ bị tổn hại chút nào. Đích hệ của ba vị thiên võ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Không chỉ Thiên Tông, ngay cả triều đình và biên quan, bọn họ cũng phái không ít người đến. Đây là muốn đoạt quyền. Triệu Vân lại nhướng mày. Chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì. Tổ Vũ hít sâu một hơi, Hồng Uyên lão tổ bị trọng thương, chiến lực giảm sút nặng nề, Hồng Tước lão tổ một mình khó chống đỡ cục diện, nội tình hoàng tộc đã ngày càng suy yếu, ba vị thiên võ kia nếu cùng lúc ra tay, ai có thể chống đỡ nổi. Hiện tại những chuyện này cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Triệu Vân không nói gì, dường như đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đến Thanh Vũ Phong. Trên đỉnh núi, khói bếp lượn lờ, Xích Yên cùng mọi người đang bận rộn bên bếp lửa, thấy Triệu Vân, tất cả đều tươi cười rạng rỡ. Để ăn mừng Triệu Vân xuất quan, đám bằng hữu còn mang đến rượu ngon. Bầu không khí vẫn rất hòa hợp. Cơ Ngân có đó không? Rượu đã qua 3 tuần, liền thấy một người từ trên núi đi tới. Đó là một thanh niên áo tím, tướng mạo khá đoan chính, chỉ là khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy âm nhu, hơn nữa còn là một kẻ âm hiểm xảo trá. Phối hợp với nụ cười chế giễu nơi khóe môi, khiến người nhìn vào rất khó chịu. Người này, Triệu Vân từng gặp qua, chỉ là không nhớ được tên. Ngày mai ở diễn võ đài, đợi ngươi đến chiến. Thanh niên áo tím cười một tiếng u ám, tiện tay ném ra một phong chiến thư. Đương nhiên không phải hắn khiêu chiến. Triệu Vân nhìn qua mới biết đó là chiến thư của tinh hồn. Hắn ta là người đứng thứ 3 nội môn, chỉ sau Thiên Vũ, cũng là một kẻ không an phận. Trước kia ở ngoại môn hắn từng gặp qua một lần, đó là một kẻ trời sinh thần lực, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn thật sự. Sợ thua, thì có thể không cần đến. Thanh niên áo tím khóe miệng nở nụ cười, phất tay áo rời đi. Mọi người nghe xong đều bĩu môi, Ngao Diệt bị đánh cho te tua rồi, vậy mà vẫn có người muốn tìm kích thích. Được không đấy? Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Mọi người đều nhìn sang, Cơ Ngân căn cơ bị tổn hại, lại còn có bệnh, không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Đối đầu với tinh hồn, e rằng thắng bại khó lường, chỉ cần không cẩn thận một chút, còn có thể bị đánh tàn phế. Không sao cả, Triệu Vân tiện tay cất thiệp mời đi. Đừng dây dưa với hắn, một chiêu thuấn thân là kết thúc chuyện. Lăng Phi vỗ vỗ Triệu Vân. Thuấn thân vô dụng với hắn. Người nói là tiểu vô niệm. Hắn ta còn có thể theo kịp tốc độ của thuấn thân sao? Lâm Tả nói. Không phải là theo kịp, mà là huyết mạch của hắn ta có thiên phú bẩm sinh. Thiên phú gì? Trong vòng trăm trượng, bí thuật vô hiệu. Vô niệm lau lau miệng. Bí thuật vô hiệu sao? Những người có mặt đều kinh ngạc. Trong điển tịch nhà ta có ghi lại, vô niệm lại nói, đó là một loại huyết mạch đã thất truyền, rất quỷ dị, truyền thừa rất nhiều thiên phú. Trong đó có một cái, chính là bát cực cấm phong trong truyền thuyết. Thiên phú này, là do tu vi quyết định, với cảnh giới huyền dương đỉnh phong của tinh hồn, có thể triển khai bát cực cấm phong trong phạm vi trăm trượng. Trong phạm vi này, pháp công vô hiệu, đương nhiên, cũng bao gồm thiên nhãn bí thuật. Còn công kích của tinh hồn, bất kể là pháp công hay vật công, đều là công kích hữu hiệu, còn có huyết mạch này nữa sao? Mọi người kinh ngạc. Cho nên nói, hắn là lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ. Ý là, muốn đánh bại hắn, phải dùng vật lý công kích sao? Nói như vậy cũng không sai. Hồng Tước lão tổ rốt cuộc đã nhặt được yêu nghiệt gì vậy trời? Mọi người đều tấm tắc suýt xoa, ai cũng biết lai lịch của tinh hồn là do Hồng Tước nhặt được ở một di tích, vì huyết mạch của hắn ta mà tên đó vẫn không lớn lên được. Vừa nói, mọi người đều nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân thì khoanh tay nhỏ, không biết đang nghĩ gì. Đại thiên thế giới, quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng, hắn cũng không phải là kẻ hữu danh vô thực. Đánh thôi. Có người đưa tiền, hắn tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Chủ yếu là cũng muốn kiến thức một phen bát cực cấm phong, xem nó có thật sự quỷ dị như trong truyền thuyết hay không. Nếu có thể học trộm được, vậy thì còn gì bằng. Sau bữa cơm, mọi người ai về phòng nấy. Sau bữa cơm, có người bị đánh cho một trận tơi bời. Đó là Tô Vũ và Kiếm Nam, bị Triệu Vân đánh. Dám búng tiểu đệ của ta, các ngươi muốn tạo phản à? Vì chuyện này, Chiêu Tuyết còn mắng Triệu Vân một trận. Đánh thì đánh, đừng đánh chỗ đó chứ. Không đánh hắn thành thái giám, đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Câu trả lời của Triệu Vân rất có học thức, hôm đó hắn quả thật đang ngủ say, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được hai tên kia búng tiểu đệ của hắn. Một đêm không nói chuyện, thoáng chốc đã hừng đông. Gì cơ? Tinh hồn muốn khiêu chiến Cơ Ngân ư? Cái này còn có thể giả sao, chiến thư đã đưa rồi mà. Có cho hay để xem rồi. Những đệ tử không thiết tha tu luyện thì nhiều vô kể, nghe được tin tức liền thẳng tiến đến diễn võ đài. Nội môn hạng tư đối đầu với nội môn hạng ba, hẳn là một trận quyết đấu đặc sắc. Chỉ là không biết, Cơ Ngân căn cơ bị tổn hại, có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Tinh hồn không phải là đệ tử bình thường, là một kẻ hung hãn có thể áp đảo ngao diệt, không phải chỉ nói suông là được. Dưới ánh bình minh, diễn võ đài đông nghịt người. Kẻ chạy đến xem náo nhiệt cũng đen kịt một mảng, tất cả đều đã chọn được vị trí tốt. Ngay cả các trưởng lão nhàn rỗi cũng tìm một ngọn đồi nhỏ, chọn một nơi thoải mái ngồi xuống, tiện tay cầm điếu thuốc lá, rít từng hơi sảng khoái. Trong khói thuốc lượn lờ, ai nấy đều trông giống như tiên nhân tu luyện. Đánh chết càng tốt, Ngô Khởi và những người khác cũng đến, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Đi cùng còn có Ngao Diệt, lúc nào cũng muốn đoạt lại huyền giáp. Mà hôm nay chính là một cơ hội, hắn ta định tìm tinh hồn thương lượng, giành lại huyền giáp, vì thế hắn ta sẵn lòng trả thù lao hậu hĩnh. Đến rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, thu hút ánh mắt của khán giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.